Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1463, trồng cây gây rừng ban. Lý Mục đem túi sách phóng ở bàn thế bên trong, ngửa đầu nhìn hắn, mắc mớ gì tới ngươi? Phía trên thế giới này, có rất nhiều chuyện, cũng có thể dùng mắc mớ gì tới ngươi để giải quyết. Nếu như không thể lời, dùng ăn thua gì đến ta bổ sung tựu được rồi. Ngươi, Lôi Húc Thăng bị nghẹn thiếu một chút một hơi không có lên đến. Hắn cả giận nói, Lý Mục, ta hiện tại liền đến nói cho ngươi. Từ nay về sau, lớp đệ nhất vĩnh viễn cái kia đều là của ta. Ngươi đã định trước chính là bị ta giẫm ở lòng bàn chân hà. Lại cũng đừng nghĩ vươn mình, nếu như ngươi thức thời. Tự chủ động bé ngoan lăn tới phòng học hàng cuối cùng đi. Đường Nhã không phải ngươi có thể chấm mút. Chia sẻ, Lý Mục đều không nhịn cười được. Mẹ, bây giờ sơ nhất học sinh, đều sớm như vậy quen biết sao? Bá đạo tổng giám đốc mạng lưới kịch thấy nhiều rồi đi. Sơ nhất học sinh, một loại cũng chỉ có hơn 13 tuổi một điểm. Rất nhiều 13 tuổi thằng nhóc. Nhiều nhất cũng chỉ là u mê yêu thích người, liền biểu trắng đều xấu hổ ở mở miệng. Cái này Lôi Húc Thăng, lối nói chuyện giống như là người từng trải một dạng, cút sang một góc chơi, nói láo bật hố, đi tiểu cùng bùn, người thích chơi như vậy chơi loại nào, đừng ở chỗ này loại tất tất. Lý Mục không nói phất tay một cái, lười được cùng loại này thằng nhóc tính toán. Ngươi, Lôi Húc Thăng cả giận nói, Lý Mục, ta đã sớm đã điều tra ngươi, ngươi bất quá là nhiên đăng tự thôn một cái nghèo nông dân mà thôi. Ngươi cha mẹ đều là trồng trọt, quỷ ngựa hai cái, ngươi biết nhà ta là làm nghề gì không? Ta cảnh cáo ngươi, bây giờ thế giới này đã thay đổi, như là như ngươi vậy xã sẽ tầng dưới chót, sớm muộn luôn là liền sâu kiến cũng không bằng đồ vật. Hả, nghe lên, cái này Lôi Húc Thăng, chẳng lẽ biết một ít gì? Lý Mục trong lòng hơi động, mấy năm qua tới nay, cổ võ giả cùng những người siêu năng, ở các nơi trên thế giới sinh động trình độ, càng ngày càng cao, tuy rằng các nước đều nhất trí địa áp dụng bảo mật biện pháp. Sẽ rất nhiều siêu hiện tượng tự nhiên, đều dùng các loại phương thức che giấu đi. Phổ thông đại chúng còn không nhận thấy được thế giới biến hóa. Nhưng hết sức hiển nhiên đã có một ít xã sẽ đặc quyền giai cấp. Đã nhận ra tiếng gió, thậm chí cũng đã làm một chút chuẩn bị. Xem ra cái này Lôi Húc Thăng, điều kiện gia đình, còn thật không phải là một loại không sai. Bằng không, không có khả năng ở sơ nhất thời điểm. Là có thể điều động 21 chiếc Porsche 911 đến tán gái. Liền Lôi Húc Thăng như vậy giàu có hai đời. Đều biết thế giới phải đổi. Xem ra quốc gia cũng ẩn giấu không được bao lâu. Lý Mục ở trong lòng suy nghĩ. Một bên Đường Nhã gặp được Lý Mục không nói lời nào. Còn lấy là bị Lôi Húc Thăng chọc vào trong trái tim. Lòng tự ái bị thương tổn. Nàng nhảy địa một cái đứng lên, mắt hạnh trợn tròn, nói, ngươi nói cái gì đó? Nông dân làm sao vậy? Không có bác nông dân loại lương thực, ngươi ăn cái gì? Về ngươi chỗ ngồi đi. Lần này nếu không phải là Lý Mục sinh bệnh không có tới tham gia cuộc thi. Lớp số 1, có ngươi cái gì phần? Từ đâu tới cảm giác ưu việt? Lôi Húc Thăng bị thích cô nương hận. Khi thế có chút hạ xuống, ném câu tiếp theo ngươi sớm muộn đều sẽ thích ta. Hậm hực về tới chỗ ngồi của mình đi. Rất nhiều ăn dưa xem náo nhiệt bạn học, cũng chuyển quay đầu lại đi học tập. Còn có mấy cái bạn học, tới an ủi Lý Mục. Lý Mục, đừng nghe họ Lôi nói mò. Ngươi học tập tốt như vậy, sau đó nhất định là thanh hoa bắc đại tài liệu. Tri thức thay đổi vận mệnh. Ủy viên lao động Đồng Hải Long nói, ta nhà cũng là nông dân. Nông dân làm sao vậy? Cha ta nói rồi, chỉ cần đối nhân xử thế chính trực, có lý đi khắp thiên hạ. đồng dạng là tới từ ở nông thôn lưu rộng rãi nho nhã hàm hàm nói. Đúng đấy, đợi đến lần kế tiếp kiểm tra tháng, ngươi trực tiếp nghiền ép Lôi Húc Thăng. Chúng ta đều yêu quý ngươi. Đường Nhã bạn thân Trầm Á Quân nói, mấy người bạn học Kỳ Kỳ cha cha an ủi Lý Mục. Lý Mục cao cao to to, anh Tuấn bất phàm, trong ngày thường cũng hiền lành, lấy giúp người làm niềm vui, nhân duyên rất tốt, hết sức nhiều bạn học đều thích cùng Lý Mục chơi. Lý Mục cười nói, ta biết rồi, cảm ơn các ngươi, vậy thì giả trang ra một bộ bị đâm bị thương lòng tự ái dáng vẻ đi. Đường Nhã ở một bên, liên tiếp dùng mắt trắng khoét ngồi ở phía sau Lôi Húc Thăng. Mà lúc này, Lôi Húc Thăng bên người cũng vây quanh một đám tiểu đồng bọn. Lôi Tử, ngươi đừng có gấp, Đường Nhã bây giờ là bị yêu làm choáng váng đầu óc. Trong mắt chỉ có cái kia Lý Mục, đợi đến ngươi lần kế tiếp kiểm tra tháng, ngươi chính diện nghiền ép tên kia. Đến thời điểm Đường Nhã bảo quản đối với ngươi hồi tâm chuyển ý. Con nhà giàu cao lỗi nói, chính là Lý Mục đám người kia nhất định phải bị loại bỏ. Một đám quỷ nghèo, chờ đến xã sẽ, bọn họ tựu sẽ minh bạch cái gì là chênh lệch. Húc Thăng ngươi bây giờ có được, Lý Mục phấn đấu cả đời cũng không thể được. Một cái khác con nhà giàu Phan Hạc bay liệng nói. Lôi Húc Thăng lạnh lùng nói, ta chính là nuốt không hạ khẩu khí này. À, bất quá, Lý Mục hắn cũng không đắc ý được bao lâu. Nói cho các ngươi một bí mật, quãng thời gian trước, Tần Lĩnh Sơn bên trong xương trắng, nhưng thật ra là tiên vụ, rất nhiều thứ cũng thay đổi. Một cái mới thời đại, liền muốn mở ra, đây là ta đại bá nói, đại bá của ngươi. Chính là đồ thị trưởng sao? Cao lỗi nói, ta nghe cha ta nói, đồ thị trưởng thân phận hết sức thần bí. Lôi Húc Thăng cười nói, đương nhiên, các người có biết hay không? Kỳ thực hiện tại a, có thật nhiều siêu năng lực người xuất hiện. Trên chợ đen, có một loại thuốc thử. Có thể, lời còn chưa nói hết, đột nhiên cửa phòng học bị đẩy ra. Chủ nhiệm lớp Ngô Tiểu Quyên đi vào. Ngô Tiểu Quyên thiểm sư đại nghiên cứu sinh tốt nghiệp, năm nay 24 tuổi, là một cái cao gầy trắng nõn cổ điển mỹ nữ, nồng trang nhạt lau tổng thích hợp, không phải đặc biệt kinh diễm loại hình, nhưng phi thường cụ có khí chất. Có người nói Hồng Kỳ trường học rất nhiều nam lão sư đều đưa hắn xem là tình nhân trong mộng. Các bạn học, chào buổi sáng, lợi dụng sớm đọc thời gian đây. Chúng ta trước tiên mở một cái mẫu giáo bé sẽ. Có vài món việc trọng yếu, muốn cùng mọi người sách nói chuyện. Thanh âm dễ nghe, Ngô Tiểu Quyên đứng đang bục giảng trên. Thanh âm nói chuyện truyền đến mỗi người trong tai. Lý Mục, ngươi đã trở về, khỏi bệnh rồi sao? Ngô Tiểu Quyên nói phân nửa. Nhìn thấy Lý Mục đang chỗ ngồi trên. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hỏi một câu, Lý Mục đứng lên, nói, cảm tạ Ngô lão sư. Đều tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Tiểu Quyên gật gật đầu, nói, ngồi xuống đi, kéo hạ bài tập, có thể tới tìm ta. Ta giúp ngươi bù đắp. Lý Mục ngồi xuống, vị này cổ điển mỹ nữ chủ nhiệm lớp. Đối với hắn, xưa nay hết sức quan tâm. Mọi người im lặng, có một việc muốn thông báo mọi người. Trường học học kỳ này quyết định từ sơ trung bộ học sinh chung tuyển ra một nhóm bạn học, tạo thành một cái mới lâm thời lớp, gọi là trồng cây gây rừng ban. Sở dĩ hôm nay nghỉ học một ngày, mọi người chuẩn bị cẩn thận một cái. Sáng mai, tự tiến hành thi thử kiểm tra, có thể tiến nhập cái này ban. Có nhiều chỗ tốt. Trực tiếp nhất một điểm là mỗi cái tháng đều sẽ có 2 vạn nhân dân tệ trợ giúp. Còn có học tập một ít hết sức vật đặc thù. Chủ nhiệm lớp Ngô Tiểu Quyên lời còn chưa nói hết, nhất thời phòng học bên trong một mảnh thanh âm ông ông ông. Một tháng trợ giúp nhân dân tệ 2 vạn. Còn có chuyện tốt như vậy. Phải biết, toàn bộ Bửu Kê thành phố bình quân tiền lương cũng mới hơn 4.000 mà thôi. Lão sư, dạng gì lâm thời lớp A? Không sẽ là để cho chúng ta đi bán huyết đi? Còn có chuyện tốt như vậy? Đồng Hải Long lớn tiếng mà hỏi. Phòng học bên trong ngay lập tức sẽ cười phá lên. Ngô Tiểu Quyên cũng cười nói. Các ngươi đều là trường học cục cưng quý giá. Làm sao xá được để cho các ngươi đi bán huyết? Nhất định là chuyện tốt. Các ngươi tựu không nên suy nghĩ lung tung. Đường Nhã cũng nhấc tay nói. Ngô lão sư, chúng ta sơ nhất một tốp đã là toàn bộ cấp tốt nhất lớp. Cũng chỉ có 30 người đứng đầu cùng nghèo khó sinh mới có tư cách nắm trợ cấp. Cái này trồng cây gây rừng ban rốt cuộc là làm gì? Trợ giúp dĩ nhiên cao như vậy. Ngô lão sư nói, cái này ban đây, tuyển chọn điều kiện, không phải thành tích học tập. Ngày mai cục giáo dục tổ công tác cùng giảm bớt công nhân viên sẽ đi tới trường học. Đến thời điểm mọi người liền biết rồi. Trầm Á Quân nhấc tay hỏi, lão sư, vậy chúng ta đáp lại làm như thế nào chuẩn bị đây? Ngô Tiểu Quyên nói, hôm nay nghỉ học một ngày, mọi người tâm tình thả lỏng là tốt rồi. Điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, ngày mai kiểm tra, có người nói tâm tình đối với kết quả khảo nghiệm ảnh hưởng rất lớn. Ta làm là chủ nhiệm lớp, đương nhiên cũng hy vọng mọi người cũng có thể tuyển chọn trồng cây gây rừng ban. Đối với mọi người ngày sau phát triển, sẽ có không thể đo lường ý nghĩa. Lời nói này, nói từng cái học sinh đều coi trọng. Hồng Kỳ trung học từ trước đến giờ coi trọng giáo dục. Như là loạn này đột nhiên nghỉ học một ngày sự tình. Trước đây chưa bao giờ đã xảy ra. Đủ thấy chuyện này tầm quan trọng. Nói xong, Ngô Tiểu Quyên hướng về phòng học ở ngoài đi đến. Đi tới cửa, nàng xoay người trở về. Nói, Lý Mục, ngươi đi theo ta văn phòng. Lý Mục đứng dậy đi theo. Lôi Húc Thăng trên mặt hiện ra một tia thần bí cười gằn. Đến. Này một ngày, rốt cuộc đã tới, hắn biết Đạo Minh ngày trồng cây gây rừng ban là chuyện gì xảy ra. Hắn nhất định trúng cử cái này ban, một cái thuộc về hắn thời đại. Sắp tới, Lý Mục, đây là ngươi sinh bệnh chưa có tới này 10 ngày, rơi xuống mỗi khoa chương trình học ghi chép. Lão sư giúp ngươi chuẩn bị xong, cầm xem đi, trong phòng làm việc, Ngô Tiểu Quyên lấy ra một chồng vở. Giao cho Lý Mục, cảm tạ Ngô lão sư. Lý Mục tiếp nhận vở, mặt trên lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Hồng Kỳ giáo dục tập đoàn tư bản hùng hậu, như là Ngô Tiểu Quyên như vậy lớp đệ nhất lớp học chủ nhiệm lớp. Không chỉ tiền lương siêu cao, hơn nữa cũng có chính mình độc lập phòng làm việc. Lý Mục, ngày mai kiểm tra, ngươi phải cố gắng ra. Nhất định muốn tranh thủ tiến nhập trồng cây gây rừng ban. Ngô Tiểu Quyên lại nói. Lý Mục trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán. Nói, lão sư, có phải là cùng 10 ngày trước, Tần Lĩnh bên trong chuyện đã xảy ra có liên quan? Ngô Tiểu Quyên sững sờ, sau đó gật gật đầu. Nói, ngươi là thông minh hài tử. Lão sư chỉ có thể nói cho ngươi, thế giới chính đang biến hóa. Là một loại rất nhiều người bình thường không cách nào tưởng tượng biến hóa. Chỉ có tiến nhập trồng cây gây rừng ban mới có thể bắt ở lần này cơ hội. Đặc biệt là giống như ngươi vậy nông thôn xuất thân hài tử. Sở dĩ muốn cố lên a. Lý Mục cười gật đầu nói, ta minh bạch rồi, tạ ơn lão sư. Đúng lúc này tùng tùng tùng, văn phòng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Ngô Tiểu Quyên nói, cửa đẩy ra, một cái thân hình cao gầy đô thị mỹ nhân đi vào. Nói, Ngô Thư Thư, ta tới thăm ngươi. Nhìn thấy người mỹ nữ này nháy mắt, Lý Mục trong lòng hơi động. Là Tiểu Vân à, mau vào. Ngô Tiểu Quyên cười, rất nhiệt tình địa lên tới chào. Lại đối với Lý Mục nói, Tiểu Mục, trở lại chuẩn bị cẩn thận đi, nhớ kỹ. Bài tập cũng không muốn kéo hạ nha. Lý Mục xoay người đi ra phòng làm việc. Lờ mờ nghe được trong phòng làm việc truyền ra đối thoại Tiểu Quyên tỷ, ngươi nhưng là đáp ứng ta nha, đêm nay phải đi, nhưng là, Tiểu Vân Vân, tỷ tỷ còn không muốn đi ra mắt đây. Tỷ, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, nên cân nhắc mình một chút, cuối cùng phát sinh đại sự. Hơn nữa, ta lần này giới thiệu cho ngươi, có thể không phải người bình thường, đúng là hết sức ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt, không chỉ là xuất thân giàu có, càng là mới giai tầng người nha. Nhưng là, đừng nhưng là, Quyên Nhi tỷ, ngươi một mực đều bài xích ra mắt, không sẽ là có người trong lòng đi. À, ta biết rồi, chẳng lẽ là vừa nãy đi ra cái kia anh chàng đẹp trai. Hoa, wow, Quyên Nhi tỷ, nguyên lai ngươi yêu thích loại này chó săn nhỏ a. Bất quá, hắn là ngươi học sinh đi, mới 13 tuổi. Xách xách xách, phi, ngươi này thối nha đầu. Nói cái gì đó, ta xé nát miệng của ngươi. Hai cô bé chơi đùa tiếng ở trong phòng làm việc truyền tới. Lý Mục thấy buồn cười, hắn nhận ra đến vừa nãy đi vào cái kia cái tướng mạo luôn vui vẻ đô thị mỹ nhân, thình lình chính là 6 năm trước, chính mình ở Hán Trung thành phố chém giết ba hung, cứu cái kia gọi là Chu Vân thiếu nữ xinh đẹp. 6 năm trôi qua, nhìn dáng dấp đã tốt nghiệp đại học công tác, Chu Vân là Chu Hạo con gái, Ngô Tiểu Quyên cùng Chu Vân quan hệ như vậy mật thiết. Chỉ sợ vị này cổ điển mỹ nữ chủ nhiệm lớp, lai lịch cũng không đơn giản a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục